Hệ tử tương tùy thề sống chết có nhau. Chương 11 tình ý đậm sâu. Góc truyện audio.com. Mật huyệt co rút lại, mấp máy hé ra hợp lại, nuốt lấy phân thân cường ngạnh của Hàn. Chưa nói đến mật huyệt tầng tầng lớp lớp, bên trong càng sâu lại càng hút chặt. Loại hậu huyệt cực phẩm này chỉ sợ trời sinh là thụ cũng khó có được. Cả thân thể lẫn trái tim Việt Thương đều đặt ở nơi bộ vị hai người kết hợp. Việt Tùy rên rỉ không ngừng, ngay từ khi bắt đầu kịch liệt đã bắt đầu bất lực cầu xin tha thứ, trên mặt bàn vẫn còn vương lại bạch chọc y vừa tiết ra, đáng tiếc hạ thân lại không nghe lời, vừa mới tiết ra, đỉnh chóp lại bắt đầu mượt mà sưng đỏ, có vẻ như muốn đạt tới cực hạn. Ở thời điểm muốn phóng thích nơi đó lại bị Việt Thương cầm lấy ngón tay chặn mất lối ra, Việt Tùy khó chịu đong đưa. Đừng, LTBR, GT, nghe lời, chúng ta cùng nhau. LTBR, GT, Việt Thương cong người hôn lên tấm lưng ẩm ướt của Việt Tùy. Khoái cảm khó nói thành lời không ngừng ập đến, sau đó tập trung ở túi nhỏ, lại lan tràn toàn bộ tới đỉnh. Việt Thương biết chính mình đã đến cực hạn, thân thể lại như điên cuồng, hung hăng va chạm ở sau trong huyệt động, mãi cho tới khi tiến vào nơi sâu nhất mới buông bàn tay đang nắm lấy phân thân của Việt Tùy. Việt Tùy không chút do dự, run rẩy phóng ra, toàn bộ thân thể đều co rút lại, khiến Việt Thương không nhịn được cũng nháy mắt đạt đến cao trào, cả người cương cứng lại, đem tinh hoa của chính mình phóng thích trong cơ thể Việt Tùy. Cùng đạt tới cao trào, hai người đều nằm úp sấp ở trên bàn thờ gấp, Việt Thương nhẹ nhàng ôm lấy lưng Việt Tùy, ánh mắt nhìn vào nơi hai người đang tiếp xúc, trên mặt mang theo biểu tình thỏa mãn. Thoải mái sao, LTBR, GT, người dưới thân vẫn đang thở dốc sau cơn cao trào, thân thể vẫn ửng đỏ, đôi mắt che kín sương mù, thanh âm ám ách. Tùy nghĩ đến chính mình muốn chết, LTBR, GT, những lời này khiến cho Việt Thương cười khẽ, bằng không thế nào lại được gọi là dục tiên dục tử a, LTBR, GT, hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể Việt Tùy, sau đó vuốt ve thân hình đang úp sấp trên bàn, rất có hưng chí nói. Vừa rồi thật giống như bị ta khi dễ nha. LTBR, GT, Việt Tùy vừa nghe xong, khuôn mặt lại đỏ, nhưng ánh mắt lại không nhịn được hướng lên nhìn Việt Thương. Sau khi tình dục qua đi, Việt Thương càng đẹp đến kinh tâm động phách, chỉ liếc một cái đều khiến người ta tiêu hồn lạc phách, da thịt trắng nõn như ngọc, thản nhiên lưu lại mồ hôi, phượng mâu sáng người mang theo dương quang, cánh môi đỏ sẫm như máu, toàn thân ẩn ẩn hương vị phát tình. Việt Thương ôm lấy Việt Tùy vẫn đang ngẩn ngơ dựa vào bàn, để người nằm trên giường, sau đó lấy một cái khăn sạch lau người cho Việt Tùy, lại thay y đắp chăn, sau đó mới bắt đầu sửa sang lại chính mình. Việt Tùy mệt mỏi nằm trên giường, mắt cũng không chớp, lẳng lặng nhìn Việt Thương. Đối phương cũng không mặc gì, nhưng cùng y lại hoàn toàn bất đồng. Da thịt trắng nõn, dưới ánh sáng le lói lại giống như dương chi ngọc diệp, ôn nhuận sáng bóng, thân mình gầy gò, lại vô cùng đẹp mắt, hoàn mỹ như tạc. Việt Thương chậm rãi mặc áo lót vào, sau đó mặc vào trung y, cuối cùng phủ thêm ngoại sam, động tác tự nhiên toát lên khí chất phi phàm, khiến cho Việt Tùy không ngừng lại được, sau đó có chút quẫn bách phát hiện nơi vừa mới phát tiết thế nhưng lại có chút chướng đau. Góc truyện audio.com. Việt Tùy thế này mới luống cuống nhắm mắt, không dám nhìn thêm nữa, nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, đem tâm động của mình đè ép xuống. Y cũng ăn không tiêu nếu Việt Thương lại bắt đầu một lần nữa. Có thể là do đột phá thất trọng, Việt Tùy phát hiện Việt Thương có tinh lực kinh người, bất luận làm cái gì tiêu hao thể lực, cho dù ở võ trường đứng cả ngày, buổi tối vẫn dồi dào ép buộc y suốt một đêm. Thế nhưng chưa thấy Việt Thương nghỉ ngơi, sáng sớm đã tới đại sảnh cùng mấy vị đường chủ nghị sự, sau đó lại tiếp tục ở võ trường một ngày. Suy nghĩ cái gì, LTBR, GT, Việt Thương đột nhiên giơ tay sờ lên mặt y, Việt Tùy thế này mới lấy lại tinh thần, thấy khuôn mặt tuyệt sắc kia gần mình như vậy, đôi mắt hẹp dài, lông mày hơi nhếch, tự nhiên mà tản mát ra một cỗ thần sắc mị hoặc, trên người nhàn nhạt tỏa ra một loại hương vị, sau khi thân mật, Việt Tùy theo bản năng liền đỏ mặt. Ngô, LTBR, GT, Việt Thương nhìn sắc mặt Việt Tùy, đột nhiên trở nên sung sướng. Để ta đoán một chút, chẳng lẽ là suy nghĩ về ta? LTBR, GT, nhìn sắc mặt Việt Tùy xoát cái liền đỏ bừng, Việt Thương càng thấy đáng yêu, gia khỏa này căn bản là không giữ được tâm sự a, chẳng lẽ là mới làm rồi nhưng vẫn chưa vừa lòng? Hay là ngươi lại muốn thêm lần nữa? Vừa nói, ngón tay đã luồn vào lớp áo trong của Việt Tùy, ngả ngớn ở trên cơ ngực của đối phương vuốt ve. Việt Tùy bị dọa cả người cứng đờ. Không phải, thuộc hạ là, LTBR GT, nói xong lại nghĩ tới Việt Thương không thích mình xưng thuộc hạ, lại sửa miệng. Tùy là nghĩ tinh lực của Thương thật sự rất tốt. LTBR GT, Việt Thương gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng phát hiện được điều này. Tuy hắn ở đời trước có thể chất tương đối tốt nhưng so với thân thể Việt Thương bây giờ kém hơn rất nhiều. Có lẽ là do đột phá tầm thứ 7 đi, quả thật là tùy tâm sở dục. LTBR GT, nói xong lại cúi đầu hạ xuống một cái hôn. Vậy thần Việt ngươi luyện thế nào rồi? LTBR GT, tùy ngu dốt chỉ đột phá được nhị trọng mà thôi. LTBR GT, bộ võ công kia là bí mật quan trọng nhất của Việt Thương, nhưng hắn lại không giữ cho mình, Việt tùy cảm động nhưng lại không biết dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đành cố gắng luyện tập. Tuy nhiên bộ võ công này cực kỳ phức tạp, dù Việt tùy có tư chất võ học tốt cũng rất gian nan để hiểu hết được. Nếu không phải có Việt Thương vẫn luôn theo giúp, vào buổi tối dùng nội lực chỉ dẫn cho Việt tùy thì y cũng không có khả năng trong một tháng đột phá được tầng thứ hai. Dục tốc bất đạt, LTBR GT, Việt Thương nâng mấy lọn tóc của Việt tùy lên, nhẹ nhàng thưởng thức. Người bình thường muốn đột phá tầng thứ hai ít nhất phải hơn 3 năm, tâm như sắt thép. LTBR GT, Việt tùy gật đầu, kỳ thật y biết võ công không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, chẳng qua là vì muốn báo đáp Việt Thương, Việt tùy mới có chút nóng vội, để cho Việt Thương không cảm thấy thất vọng mà thôi. Kỳ thật Việt Thương làm cho Việt tùy luyện thần Việt cũng là có tư tâm, hắn đã đột phá tầng thứ 7, trong cuộc sống tự do thoải mái, tùy tâm sở dục. Muốn làm gì thì làm, hắn còn muốn cái gì mà không chiếm được. Thế là hắn càng muốn đột phá tầng thứ 8, trẻ mãi không già, trường sinh bất lão, đây là điều mà bao nhiêu người mơ ước. Gocchuyenaudio.com, mà hắn sống một mình thì còn có ý nghĩa gì, hắn chỉ muốn cùng Việt tùy chung sống. Việt tùy là một kỳ tài võ học, hắn đã nhìn ra được thiên phú cực cao của Việt tùy, nếu có mình ở bên cạnh phụ trợ, so với người khác lại càng nhanh tiến bộ. Xem đi, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã đột phá tầng thứ 2, muốn đuổi kịp mình cũng không phải là quá xa vời. Đến khi nào đột phá tầng thứ 9, đạp toái hư không, hóa vũ thành tiên, Việt Thương cũng không muốn để ý quản hắn thành tiên hay thành Phật, hắn chỉ cần chính mình tiêu sái, cùng Việt tùy sống hảo cả đời là được. Hôm qua kêu bảo ta sai lỗi chính tả nhiều, ta buồn từ hôm qua tới giờ Nga. Chẳng lẽ ta đã xuống dốc rồi chăng? Lăn lộn, ta già rồi chăng? Nghi ngờ, tê tê, cách chương.